Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chạm tiếp theo là Hô, hô, Ikiyo bọn hắn mới từ đạo quán bên trong đi ra, liền thấy nằm sấp dưới đất, huyền giống như chó chết Domino. Đây là, Huy, ngươi không sao chứ, vị này nhỏ, ra, Pika. Ash ba người cùng Pikachu vội vàng đi qua dò xét tình huống. Tốt, tốt, nàng không có việc gì. Nàng là ta tân thu nữ bộc. Bởi vì không quá thói quen làm việc, cho nên mệt đến, Ikiyo vội vàng vung đoạn mấy người. Mà Domino nghe nói, một mặt u oán nhìn xem Ikiyo, lại là không nói gì. Hoặc là, coi như muốn nói cái gì. Nhưng cũng không nói ra được a. Lily, Ikiyo quay đầu kêu lên. Lily gật gật đầu, chạy chậm đến Domino bên người, đem Domino kháng. Ấy, thế nhưng là, Misty một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đúng, Ash, các ngươi tiếp xuống đi cái nào? Ikiyo lại quay đầu hỏi hướng Ash bọn hắn, cũng coi là đánh gãy Misty lời nói. Tiếp xuống nha, tiếp đó, tiếp xuống đương nhiên là... a lạc, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu ấy nhỉ? Ash nói ra một nửa, liền quay đầu nhìn về phía Misty cùng Brock, ngoặc kép chấm chấm. Ai, Misty thật sâu than thở. Ta xem một chút, Brock vừa nói vừa móc ra địa đồ. Domino tại Lily trên bờ vai tò mò nhìn ba người. Tại Domino xem ra... có phải hay không cái này, Jehovah, lại đánh cái gì chủ ý xấu? 17. Tiếp xuống nha, hẳn là hoang dại vùng quê khu, liền là cái gọi là đi săn khu vực A, có thể ở nơi đó bắt rất nhiều Pokemon đâu. Brock nhìn lấy địa đồ, xoa gầm nói ra, bắt Pokemon, Ash hai mắt lòe ánh sáng hưng phấn lên, không biết có hay không hệ Water Pokemon đâu. Misty cũng đi theo có chút chờ mong. Ikiyo nghe nói, yên lặng gật đầu, nhếch miệng lên tiếu dung. Hoang dại vùng quê khu tốt. Ikiyo nhớ kỹ Ash bọn hắn ở nơi đó gặp chỉ Dratini cùng một cái Dragon Eddie, làm sao gặp phải ngược lại là quên. Coi như cái kia hai chỉ chuẩn thần, tiềm lực kém thế nào đi nữa, cũng đều là màu tím a. Mặc dù Ikiyo đối tiến hóa cuối cùng hình cái kia đại long mập không có hứng thú chút nào, nhưng là cũng có thể xuất ra đi trao đổi một loại đó a. Tỉ như thay cái Tyranita, tỉ như thay cái Metagross cái gì. Ikiyo đối cái này hay chỉ có thể là cảm thấy rất hứng thú. Chuẩn thần hy hữu, đây chính là không lời nói a. Cho nên Ikiyo rất sớm đã để mắt tới nơi đó Dratini cùng Dragonair. Chỉ là không biết vị trí chính xác thôi. Dạng này a, vậy chúng ta dứt khoát cùng đi chứ. Ta cũng tưởng thu phục một điểm Pokemon. Ikiyo gật đầu cười nói. Chưa đám ba người đáp lại, Ikiyo liền tiếp tục nói. Đúng, vừa lúc ở đang đi đường, có thể cùng Ash đối chiến đâu. Tốt ấy. Đối chiến cái gì, ta đều không thể chờ đợi. Như vậy hiện tại, chờ một chút, Ash, ngươi chuẩn bị mấy v mấy đâu? Không đợi Brock nói xong, Ikiyo liền vung đoạn, hỏi hướng Ash, lúc này, đã là sau một ngày. Ikiyo bọn hắn chính trước khi đến hoang dại vùng quê khu trên đường. Mà tại cơm trưa sau khi ăn xong, Ash đưa ra muốn đối chiến. Ikiyo vui vẻ tiếp nhận, rất là đối Ash thực lực bây giờ cảm thấy hứng thú. Domino ở một bên quái dị nhìn xem Ikiyo, nhìn xem Ash bọn hắn. Mặc dù Domino không hiểu rõ Ikiyo đang đánh cái gì chủ ý xấu, bất quá thật muốn cảm tạ ba cái kia tiểu thí hài. Bởi vì tiểu thí hài bọn hắn ở chỗ này, không để cho mình đã bị cái kia lão soi xám xấu hổ vào. Đó còn cần phải nói nha. Đương nhiên là toàn viên quyết đấu, 6v6 quyết đấu. Ash phất tay hưng phấn hô. Ai, Misty lại ở một bên thở dài. As, ngươi vẫn là trước tính toán ngươi trên người bây giờ mang theo mấy cái Pokemon à. Bro ở một bên, lắc đầu nói ra. Ấy, có vấn đề gì không? Ta tính toán, Pikachu, Pidgeotto, Bulbasaur, Charmander, Squirtle. As nói xong lời cuối cùng. Cuối cùng một đầu ngón tay tấm không nổi nữa. Năm chỉ nha, cũng tốt, vậy liền 5v5 a. Ikkyo cười gật đầu nói. Tại Kanto địa khu, As cũng chỉ chút này. Còn lại những cái kia châu ích đều là đến địa phương khác lữ hành mới thu phục. Mà As còn có Krabby, mắc cái gì, đều tại ốc sở nghiên cứu. Còn lại đều là đưa người. Phóng sinh, ân, ta tuyệt đối sẽ thắng. As nhấc tay hô lớn. Ikkyo lắc đầu. Thiếu niên, tại ngươi nói ra lời này thời điểm, cũng đã thua. Như vậy hiện tại chuẩn bị. Các ngươi thật là Ikkyo nữ bộc mà. Làm sao đều không thấy các ngươi vì Ikkyo ủng hộ a? Trước kia cũng chưa từng thấy qua a. Misty nghiêng đầu hỏi Lily cùng Domino. Ikkyo sẽ thắng a, tại sao phải ủng hộ? Lily cũng nghiêng đầu hỏi hướng Misty. Domino liếc mắt, mặc dù rất muốn cái kia đại hỗn đản thua trận, thế nhưng là cũng biết, nếu là tùy tiện bại bởi một cái tiểu thí hài, đây tuyệt đối là đùa cái kia tiểu thí hài đang chơi. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, Misty bó tay rồi, ta trước hết phóng suất. Ba gần, Ikkyo nói xong ném ra Pokbo. Đát, đát, đát, đát, ba gần vừa ra tới, liền bắt đầu hưng phấn mà giống kêu lên, dường như biết muốn làm gì. Ikkyo cũng coi là có chút khảo cứu. As Pokemon hẳn là sẽ không quá mạnh, làm ba gần trận chiến mở màn đối thủ, tỷ số thắng còn là rất lớn. Đó là cái gì Pokemon? As vừa nói vừa móc ra Pokédex. Tư liệu không biết. Ấy, tại sao lại là không biết? As trừng to mắt nhìn xem ba gần. Cái này à, ba gần, huyền địa khu Pokemon, có thời gian đi tìm giáo sư ốc, thăng cấp thành toàn nước Pokédex à. Ikkyo gật đầu nói, huyền địa khu à, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là bất kể, ta cái thứ nhất, liền quyết định là ngươi. As vững nhất chuyển, ném ra Pokbo, So, Pidgeotto quạt cánh mà bay. Đát, đát, đát. Đát, ba gần khi nhìn đến Pidgeotto thời điểm, càng thêm kích động kêu to lấy. Đây cũng là ba gần, cùng ba gần tiến hóa hình, gieo gần bệnh chung, bởi vì quá mức khát vọng phi hành. Cho nên tại tiến hóa thành Salamon trước, đối phi hành Pokemon đều không phải là hữu hảo như vậy. Hệ thống cũng quét hình ra cái kia Pidgeotto, 24 cấp. Xem ra As trưởng thành quá chậm, dựa theo loại này tiến độ, đoán chừng coi như tham gia xong Indigo đại hội, tiến hóa thành Pixo Pidgeotto, đẳng cấp nhiều nhất sẽ không vượt qua 40 cấp A. Bất quá, đối với còn không có 20 cấp ba gần tới nói, mặc dù có chút độ khó, đến cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong, ta trước hết công, ba gần, Flamethrower. Đát, ba gần há miệng liền là một đạo hỏa diễm phun về phía Pidgeotto. Pidgeotto, mau tránh ra. So, Pidgeotto vội vàng quạt cánh bay cao. Tiếp tục, đát, ba gần tiếp tục phun lên hỏa diễm. Mà Pidgeotto như cũ tại quạt cánh. Không ngừng mà né tránh lấy. Vòng quanh ba gần phi hành. Đã dạng này, Pidgeotto, quick attack. Đánh gãy nó, Ikkyo nghe được As mệnh lệnh về sau. Khẽ lắc đầu, As quá nóng nảy, nếu như tiếp tục mang xuống. Tiêu hao thể lực lớn một phương, ngược lại là ba gần A. Dùng đỉnh đầu ở, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Ba gần đầu, thế nhưng là rất cứng rắn đó A. Đát, ba gần tuân lệnh sau cúi đầu. Mà lúc này... Pidgeotto cũng đánh tới ba gần. Phanh, ba gần bị đụng trượt lui điểm khoảng cách. mà Pizzotto trực tiếp ngã sấp xuống dưới mặt đất. Long tức, Pizzotto, mau dậy đi. Đát, ba gần há miệng đậu đen rau muống một đạo tím năng lượng màu đỏ. Phanh, vừa đứng dậy Pizzotto lần nữa bị đánh bay. Không cần cho nó cơ hội. Gen hét bát, ba gần trên thân tràn ra màu tím hồng quang mang. Hướng phía Pizzotto cấp tốc bay đi. Phanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.